Vô địch thiên hạ, chương 561, ngươi nói là đệ nhất. Góc truyện audio.com, chương 561, ngươi nói là đệ nhất. Xác định đầu phiếu, lúc trước sở hữu châm chọc Hoàng Tiểu Long cuồng được vô biên đệ tử chỉ cảm thấy cổ họng tựa hồ bị một khối trao tạp ở. Bọn họ tất cả phẫn nộ, tất cả khó chịu, toàn bộ hóa thành sợ hãi, kinh hãi, chấn động. Một ít thực lực thấp, tới gần Tiềm Long Đài phụ cận, vừa nói châm chọc Hoàng Tiểu Long đệ tử, hạ thể lần thứ hai một trận loạn chiến. Như Vương Biểu Nguyên 3 năm nội từ thần vực nhất giai đột phá đến thần vực nhị giai hậu kỳ là tuyệt thê yêu nghiệt. Như vậy 3 năm nội, Hoàng Tiểu Long từ nửa bước thần vực đột phá đến thần vực nhị giai. Vậy là cái gì? Cùng Hoàng Tiểu Long tướng so. Vương Biểu Nguyên thiên phú như thế, liền cái cha đều không phải. Lúc trước vì Vương Biểu Nguyên triển lộ thực lực mà kích động đến hô to tuyệt thế yêu nghiệt đệ tử. Trong lòng phức tạp, 3 năm a, nửa bước thần vực đến thần vực nhị giai. Một nghĩ đến cái này, mọi người trong lòng đều bỗng nhiên run lên. Không nói khoa trương chút nào, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bọn họ chưa từng có người nghe nói, Huyền Vũ Tinh Hà có vị nào thiên tài 3 năm nội có thể từ nửa bước thần vực đột phá đến thần vực nhị giai. Cái tốc độ này, đủ để đem người hù dọa điên. Với lại Hoàng Tiểu Long không phải phổ thông thần vực nhị giai. Nhất chiêu đánh bại thần vực nhị giai hậu kỳ. Hơn nữa còn là có bất diệt kim cương thể Vương Biểu Nguyên. Có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long thực lực đạt được một bước kia. Hai chân chấn động, Tiềm Long Đài chấn nát. Nói rõ Hoàng Tiểu Long thực lực chí ít có thể so với thần vực tam giai cường giả. Nói không chừng còn không phải thần vực tam giai sơ kỳ. Thậm chí có thể là thần vực tam giai trung kỳ. Hậu kỳ, mọi người thấy nằm ở chỗ này. Như một con chó chết thông thường Vương Biểu Nguyên. Đột nhiên cảm thấy Vương Biểu Nguyên lúc trước muốn Hoàng Tiểu Long quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là buồn cười biết bao. Bao nhiêu châm chọc, bao nhiêu vô tri, bao nhiêu cuồng vọng, Vương Biểu Nguyên tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, chỉ là một vai hề mà thôi. Tại Hoàng Tiểu Long trong mắt, Vương Biểu Nguyên kỳ thực thật cùng Tạ Ninh, La Khải không có cái gì khác nhau, còn có người muốn khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, nhìn quét bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Cô Độc Lãnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Cô Độc Lãnh. Cô Độc Lãnh ra mặt co quắp, không có động, không có mở miệng. Lúc trước, hắn cho là hắn đột phá thần vực nhị giai, đem cô độc chúng thần thuật tu luyện tới thứ 100 tầng. Đánh bại Hoàng Tiểu Long, chỉ là đưa lên tay sự tình. Hắn thậm chí cảm thấy hắn một ngón tay đều có thể đem Hoàng Tiểu Long triệt để triển áp. Hắn cùng với Vương Biểu Nguyên giống nhau cho rằng, lúc này đây, bọn họ mới là tranh đoạt đệ nhất đối thủ, mà Hoàng Tiểu Long căn bản không có tư cách làm đối thủ của bọn họ. Thế nhưng hiện tại, khiêu chiến, còn là không khiêu chiến, liền Vương Biểu Nguyên đều bị Hoàng Tiểu Long nhất chiêu oanh gần chết. Hắn đi xuống, có thể thế nào? Hắn tự vấn thực lực, tịnh không mạnh bằng Vương Biểu Nguyên nhiều ít. Hắn như khiêu chiến, chỉ sợ kết quả đem sẽ cùng Vương Biểu Nguyên giống nhau. Chỉ là nhất chiêu, Cô Độc Lãnh sắc mặt âm tình. Hít sâu một hơi, cuối cùng không có động. Mọi người thấy Cô Độc Lãnh thần tình, biết Cô Độc Lãnh đã bỏ qua khiêu chiến. Không tự chủ được một trận thổn thức. Một trận lắc đầu, một trận rối loạn, một ít nguyên bản giúp đỡ Cô Độc Lãnh, thậm chí chờ mong Cô Độc Lãnh có thể triển lộ thực lực kinh người. Đánh bại Hoàng Tiểu Long đệ tử không tự chủ được thất vọng. Kỳ tích trung quy không có xuất hiện, Cô Độc Lãnh thậm chí ngay cả khiêu chiến cũng không dám khiêu chiến. Cô Độc Lãnh không có khiêu chiến, Khương Thiếu Trạch đẳng người tự nhiên lại không dám khiêu chiến. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không có bất kỳ huyền niệm gì đoạt được lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch đệ nhất danh. Phủ chủ cung điện, lúc này, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương đang ngồi ở bên trong đại điện, thưởng thức trà. Không biết tiểu tử kia hiện tại thế nào? Là đệ tam, còn là đệ tứ. Hắn lẩm bẩm, người khác không biết Vương Biểu Nguyên thực lực. Thế nhưng hắn là biết đến. Thần vực nhị giai hậu kỳ. Hắn mặc dù đối với Hoàng Tiểu Long kỳ vọng rất cao. Rõ ràng cái này tứ đệ tử thiên phú là thế nào yêu nghiệt. Thế nhưng kỳ vọng cao tới đâu? Thiên phú lại yêu nghiệt. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long hội là thần vực nhị giai hậu kỳ Vương Biểu Nguyên đối thủ. Đến nỗi cô độc lãnh, đột phá thần vực nhị giai, đem cô độc chúng thần thuật tu luyện tới thứ 100 tầng. Thực lực tuyệt đối không kém gì Vương Biểu Nguyên. Sở dĩ, đây cũng là hắn lúc trước nói với Hoàng Tiểu Long, có thể đoạt được trước ba là được. Đúng lúc này, hắn liền nhìn đến đại đệ tử Lưu Duẫn cấp hừng hực được từ ngoài điện đi đến. Đại đệ tử Lưu Duẫn tính tình thời gian qua ổn trọng. Chưa từng có như vậy cấp nhiên chi sắc. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương không tự chủ được tâm cảm giác nghi hoặc. Chuyện gì? Vội vội vàng vàng. Phong Dương mở miệng nói. Sư phụ, Lưu Duẫn đi tới đại điện. Nhìn thấy Phong Dương, vội vàng thi lễ một cái. Chỉ là nhất thời không biết thế nào hướng sư phụ bẩm báo lần khảo hạch này kỹ càng tỉ mỉ. Ngay vừa, hắn vừa nghe đến kết quả đi ra. Dị thường sau khi khiếp sợ, liền muốn đến đuổi tới bẩm báo sư phụ. Phong Dương nhướng mày, khảo hạch kết quả đi ra. Là, sư phụ, trước 10 kết quả, đã xảy ra rồi. Lưu Duẫn cung kính nói. Phong Dương nhìn Lưu Duẫn liếc mắt. Thanh âm có chút trầm thấp. Người tứ sư đệ được đệ mấy? Đệ tứ, còn là đệ ngũ. Lưu Duẫn thần sắc tức khắc quái dị. Hít sâu một hơi, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói. Hồi bẩm sư phụ, tứ sư đệ đoạt được đệ nhất. Phong Dương điểm gật đầu. Nhất thời còn không có phản ứng qua đây. Cái gì? Đệ nhất? Ngươi? Ngươi nói là đệ nhất? Phong Dương cuối cùng phản ứng qua đây. Giờ chén trà tay đình tại nơi nào? Bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Lưu Duẫn. Lưu Duẫn lại gật đầu nói. Hai mắt kích động, không tệ, sư phụ, tứ sư đệ đoạt được đệ nhất. Với lại, là nhất chiêu đánh bại Vương Biểu Nguyên. Nhất chiêu đánh bại Vương Biểu Nguyên. Thần vực nhị giai hậu kỳ Vương Biểu Nguyên. Phong Dương chén trà trong tay đột nhiên chảy xuống. Ầm một tiếng, rơi xuống mặt đất. Hắn hai mắt trừng lớn. Đầu óc hắn có chút ông nhiên. Tứ sư đệ không chỉ đột phá đến thần vực. Với lại đột phá đến thần vực nhị giai. Lúc này, Lưu Duẫn tiếp theo kích động nói. Tứ sư đệ một cước chi lực, có thể chấn nát Tiềm Long Đài. Thực lực có thể so với thần vực tam giai cường giả. Một cước chấn nát Tiềm Long Đài. Phong Dương trong óc tiếp tục ông nhiên. Tứ sư đệ nhất chiêu đánh bại Vương Biểu Nguyên sau. Sợ đến cô độc lãnh không dám khiêu chiến. Lưu Duẫn tiếp tục kích động nói. Câu nói kế tiếp, Phong Dương đã nghe không rõ sở. Thế giới, tựa hồ yên tĩnh lại. Đột nhiên, sau khi, một mực kinh sợ Phong Dương ngửa đầu cười to lên. Cười đến không cố kỵ gì. Cười đến quên hết tất cả. Giờ khắc này, Phong Dương mới phát giác được mình là may mắn dường nào. Vậy mà thu một cái yêu nghiệt như thế đệ tử. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, cái này tứ đệ tử thiên phú xa xa so với hắn lúc trước tưởng tượng còn muốn khủng bố nhiều lắm. Cái này tứ đệ tử lại một lần nữa cho hắn kinh hỉ. Thật to kinh hỉ, nửa ngày sau đó, lần này ngoại môn đệ tử trước 100 tên thứ tự kết quả đi ra. Hoàng Tiểu Long nhất chiêu đánh bại Vương Biểu Nguyên, sợ đến cô độc lãnh không dám khiêu chiến tin tức. Như một đoàn tiên thiên cơn lốc thông thường, tịch quyển hướng Huyền Vũ tinh hà các ngõ ngách, chấn động, các đại lão tổ, các đại gia chủ, các đại siêu cấp thế lực, nhất lưu đại thế lực lần thứ hai thật sâu chấn động. 3 năm, từ nửa bước thần vực đột phá thần vực nhị giai, với lại có thể so với thần vực tam giai cường giả. Vượt ra khỏi mọi người nhận biết phạm chu. Vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Đường Hoàng Tiểu Long nhận lấy đệ nhất khen thưởng. Trở lại cung điện sau. Phong Dương nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long nhìn hồi lâu. Nhìn được Hoàng Tiểu Long toàn thân da gà. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long tìm mượn cớ tài có thể chạy trối chết. Cách chương.